Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hôm qua đã xảy ra đại sự như vậy. Nương vẫn luôn nằm ở trên giường đất không lên tiếng. Cha từ thượng phòng sau khi trở về, cả người liền ngồi yên ở mép giường đất, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hai người liền như vậy giằng co một đêm, thẳng đến ngày sáng sớm thứ hai cũng không thấy chuyển biến gì. Không riêng Lư Kiều Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, Lư Quảng Trí cũng vậy. Lúc này thấy đại ca, tuy không thông minh, miệng cũng không biết nói chuyện, nhưng trầm ổn kiên định, thành thật đáng tin cậy. Lư Quảng Trí giống như là tìm được rồi cứu tinh. Sao vậy, nhị đệ? Hắn ảo não mà nói. Ta thế nhưng quên mất đại tỷ. Lư Quảng Nghĩa cười không thèm để ý. Nương, không sao. Ta đều nghe nhị đệ nói, ta ngày mai liền tới chỗ Quý Nga nói, nhà ta có khó khăn, nàng sẽ không trách. Nói chưa dứt lời, nước mắt Mai Thị liền chảy xuống dưới. Lư Quảng Nghĩa sờ sờ đầu của hắn, từ trong lòng ngực sờ soạng mấy cái bao giấy cho hắn. Trong phòng, Mai Thị nghe được động tĩnh, vội vàng gom lại tóc, từ trên giường đất xuống. Lão đại đã trở lại. Dùng qua cơm trưa chưa? Nương đi nấu cơm, Mai Thị cũng là lúc này mới phát hiện. Nguyên lai không biết khi nào đã đến giữa trưa. Nương, ta không đói bụng, Lư Quảng Nghĩa cười hàm hậu. Từ trong lòng ngực lấy ra một bao tiền, đặt lên bàn. Nương, đây là ta tiền công lần này. Lư Quảng Nghĩa hiểu rõ mà vỗ vỗ vai hắn. Về phòng trước đi, hai người trở về phòng. Lư Quảng Trí ở cửa khi liền hô, cha, nương, đại tỷ, các người xem ai đã trở lại. Ngũ lang giống viên tiểu đạn pháo vọt ra, một phát đâm vào trong lòng ngực Lư Quảng Nghĩa. Đại ca, đại ca. Mai Thị trong tay cọ sát túi tiền nặng trĩu, theo lý thuyết nàng hẳn là cao hứng mới đúng, lại là như thế nào cũng cao hứng không nổi, ngược lại đỏ mắt. Lão đại, người cái đứa nhỏ ngốc này, dù Quý Nga không trách, cha mẹ Quý Nga cũng sẽ trách. Theo lý thuyết đây là một việc vui mừng. Quảng Nghĩa người lớn lên không kém, Lư gia cũng coi như là hộ khá giả. Mai Thị cùng Lư Minh Hải càng là người hiểu lý lẽ. Mà Bùi Quý Nga tuy không thể xưng là mạo mỹ, nhưng cũng là cái giai nhân thanh tú. Trong nhà ngoài ngõ càng được khen khéo léo, cũng đảm đương nổi vị trí trưởng tức nhị phòng, vốn là trời xui đất khiến cuối cùng thành hỷ sự. Hai nhà cha mẹ ngầm cho nhau hỏi thăm một chút, hai bên lẫn nhau cũng đều là rất vừa lòng. Sau đó đó là đính hôn, nhị phòng hai vợ chồng đều là người thành thật, cũng không có bởi vì Bùi Quý Nga là do chính nhi tử cứu lên mới có việc hôn nhân này, mà nhìn thấp nhà gái. Phụ cận làng trên xóm dưới quy củ cưới vợ là cái gì? Bọn họ liền dựa theo quy củ làm. Kỳ thật Bùi gia hai vợ chồng già cũng là người tính tình ôn hòa. Chỉ là năm đó Bùi Quý Nga rơi xuống nước được cứu lên, lúc ấy bị rất nhiều người nhìn thấy, tất nhiên là không thể thiếu chút tin đồn nhảm nhí. Tuy Lư gia nói rõ thái độ nhất định sẽ cưới Bùi Quý Nga qua cửa, nhưng luôn có những người tâm địa xấu xa, sau lưng nói chút nói mát, lời nói đều nói được rất khó nghe, cho nên hai vợ chồng già Bùi gia áp lực cực đại. Bao gồm cả Bùi Quý Nga cũng vậy, nàng liền cửa cũng không dám ra. Bất quá Bùi Quý Nga cũng không phải người không nói lý, cũng không có trách Lư gia cùng Lư Quảng Nghĩa, nhưng nàng không trách, không đại biểu Lư Quảng Nghĩa trong lòng sẽ không suy nghĩ. Cho nên này gần một năm nay Lư Quảng Nghĩa một khi rảnh liền xuất ngoại làm công kiếm tiền, bởi vì trước đó góp tiền làm chậm trễ hắn đón dâu. Cho nên hắn kiếm tiền là tạm thời không cần giao cho công chung. Hắn muốn nhanh góp đủ bạc cưới Bùi Quý Nga qua cửa. Lần này Lư Quảng Nghĩa ra cửa, hắn ở trong lòng tính tính, chờ hắn lần này làm công trở về, không sai biệt lắm hẳn là có thể góp đủ tiền đón dâu. Nào biết hắn hứng thú bừng bừng trở về, trong nhà thế nhưng lại xảy ra chuyện. Cách chương.